Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 409 Ngũ chỉ động càn khôn. Phía trên quang minh cự tượng lan tràn ra từng đạo khe nứt. Dưới cái cự chỉ cổ xưa, quang minh cự tượng tràn ngập uy áp cũng bị áp chế mạnh mẽ. Hào quang của quang minh cự tượng dần yếu đi. Thân ảnh Lê Thịnh tại vị trí ở đầu quang minh cự tượng dần mơ hồ hiện ra. Trong lúc này vẻ mặt luôn cười lạnh lại bị sự hoảng sợ và kinh hãi thay thế. Hắn hiển nhiên không chút nào tưởng tượng nổi, ngay cả thánh tượng bằng thiên tràng của hắn cũng không cách nào chống đỡ một chỉ của Lâm Động. Vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng, cảm nhận được uy áp cuồng bạo thẩm thấu từ bên trong cự chỉ cổ xưa, Lê Thịnh đột nhiên hiểu ra vũ khí Lâm Động thi triển căn bản không phải là vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng, mà là tạo hóa cấp cao đẳng hàng thật giá thật. Cả hai tuy chênh lệch một chữ, nhưng mà uy lực lại là chênh lệch giống như một trời một vực. Sao có thể một cái tên nhà quê tiểu vương triều có được vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng? Thấy tình huống như vậy, lòng Lê Thịnh lập tức phát ra âm thanh gào thét khó có thể tin được. Vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng dù là ở vương triều thánh quang bọn hắn cũng là cực kỳ chân quý, thậm chí ngay cả hắn cũng không có. Nhưng trước mắt Lâm Động là một người của tiểu vương triều như vương triều Đại Viêm, không ngờ thân lại mang vũ khí như thế, điều này sao có thể khiến cho hắn bình tĩnh được? Rắc rắc. Chỉ có điều bất kể hắn cảm thấy có tin thế nào thì cái loại áp lực khủng bố này vẫn là càng tràn ngập tới. Vết đất dày đặc phủ trên thân thể của quang minh cự tượng dường như sắp vỡ. Loại tiện dân như người sao có thể đánh bại ta? Sắc mặt Lê Thịnh tái nhợt, con mắt trở nên đỏ rực, vốn cho rằng có thể hạ đối phương dễ như trở bàn tay, bây giờ bị hắn trấn áp. Điều này đối với Lê Thịnh tầm cao khí ngạo mà nói quả thực không chịu được. Gào. Mà theo hai mắt đỏ rực của Lê Thịnh, quang minh cự tượng lại lần nữa bộc phát ra cường quang kinh người, hiển nhiên là muốn liều chết đánh cược một lần. Hừ. Thế nhưng đối mặt với phản kháng toàn lực của Lê Thịnh thì Lâm Động hừ một tiếng, ngón tay đột nhiên điểm ra, phía trên cự chỉ cổ xưa tràn ngập uy áp lần nữa tuôn ra, sau đó một lần nữa hung hăng ấn một cái. Ầm, cự chỉ cổ xưa lại lần nữa ấn xuống, chỉ thấy quang minh cự tượng mới sáng lên lập tức bị áp chế tới mức thê thảm, vết rạn nứt lan rộng ra, cuối cùng ầm một tiếng, rốt cuộc không chống đỡ nổi uy áp của cự chỉ. Dưới cái từng đạo ánh mắt rung động hoàn toàn bạo liệt, năng lượng đáng sợ giống như là gió lốc cuốn sạch mọi thứ trong không trung, quang minh cự tượng lộ tung thành quang điểm đầy trời, giống như là từng trận ánh mưa sáng từ trên bầu trời rơi xuống lả tả. Phụt. Mà ở trong cái mưa ánh sáng đầy trời, một đạo thân ảnh chật vật bắn ngược ra, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, sau đó trực tiếp hung hăng lệ xuống đất. Trên mặt đất lại để lại một cái vệt dài gần ngàn mét, lúc này mới chật vật ổn định thân hình. Mọi ánh mắt đều di chuyển theo, lúc bọn họ thấy một đạo thân ảnh chật vật trên mặt đất thì trên tường thành khoảng khắc trở nên yên tĩnh, sắc mặt tất cả mọi người tràn ngập vẻ khó tin. Bởi vì người thua chật vật không ngờ lại là Lê Thịnh, những cường giả vương triều Đại Viêm tại giữa không trung đồng dạng trợn mắt há mồm một màn, thân sắc trở lên kịch liệt ba động, đặc biệt là Hạ Hoàng. Lúc lại mắt hắn vẻ kiêu ngạo không ai sánh bằng hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là hoảng sợ lông đậm. Hắn thật không thể tin Lê Thịnh bước chân vào tạo hóa cảnh đỉnh phong bị Lâm Động mới là tạo hóa cảnh đại thành đánh cho thê thảm như vậy, không ngờ lại thắng. Ba người mặc lăng cũng hít một ngụm lãnh khí, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Dự cảm bọn họ quả nhiên không sai, Lâm Động này là che giấu thực lực thực quá sâu. Trên tường thành, vẻ mặt Lâm Lăng Thiên âm trầm nhìn màn này, uy lực đại hoàng nhân thiên chỉ của Lâm Động càng lúc càng mạnh. Hắn biết rõ nếu như một chỉ vừa rồi đổi lại là hắn, chỉ e cũng sẽ trọng thương. Dù sao thì đại hoàng nhân thiên chỉ này cũng quá mức cường đại. Giữa không trung, ánh mắt Lâm Động hờ hững nhìn Lê Thịnh, toàn thân dính đầy máu trên mặt đất, nhưng ba động cuồng bạo quanh người không hề yếu bớt. Lê sư huynh. Lúc này những cường giả ở vương triều đại thánh quang cũng là hồi phục tinh thần, vội vàng lao xuống xuất hiện xung quanh Lê Thịnh để hắn dìu đứng dậy. Bộ dáng Lê Thịnh bây giờ cực kỳ chật vật, không chỉ toàn thân là vết máu mà tóc tai rối tung, khí tức càng yếu nhợt. Hiển nhiên một chỉ của Lâm Động khiến hắn bị trọng thương rất nặng. Được mọi người dìu đỡ đứng dậy, Lê Thịnh vung tay chùi vết máu ở khóe miệng, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn điên cuồng. Tiện dân, người cho rằng như vậy có thể thắng được ta sao? Tất cả mọi người vương triều thánh quang nghe lệnh, đánh chết tiện dân này cho ta. Lê Thịnh nổi giận gào thét giống như là dã thú, tiếng hét điên cuồng vang vọng khắp nơi. Đến lúc này hắn cũng không dám nói gì, là chuyện đơn đả độc đấu, chỉ có thể đem Lâm Động giết đi bằng bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng có thể thi triển ra. Mà lúc gạo tét, bàn tay Lê Thịnh nắm lại một cái viên đan dược màu xanh, liệt biến trong tay lướt vào, ký tức suy nhược khôi phục lại, xem ra tên này cũng ẩn xấu không ít. Trên tường thành, sau khi nghe tiếng gào thét của Lê Thịnh, dường như chỉ phát ra một cái chút bạo động. Những cường giả vốn đầu nhập vào vương triều Thánh Quang bây giờ thì lặng lẽ lùi về phía sau. Sau khi kiến thức sự cường hãn của Lâm Động, bọn hắn thực sự không có can đảm ra tay. Bằng không đợi đến khi lúc vương triều Thánh Quang tan tác thì bọn hắn e rằng vô cùng thê thảm. Nhìn thấy trên tường thành không phản ứng, Lê Thịnh càng tức giận tới thổ huyết. Chỉ có điều hắn biết rõ, những kẻ này đều là dây leo trên tường, không đáng tin cậy, vì vậy âm trầm nói: "Bày ra Thánh Quang trận, hôm nay ta phải cho cái tên tiện dân này sống không bằng chết. Lê sư huynh, nếu không thì chúng ta trước hết lui đi. Tiểu tử này có chút quỷ dị, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta tới Dương Thành, đại sư huynh đang ở đó. Chỉ cần mời được đại sư huynh ra tay thì muốn giết chết tên tiểu tử này dễ như trở bàn tay." Một gã cường giả vương triều Thánh Quang nói, sức chiến đấu mà Lâm Động thể hiện khiến cho bọn hắn có chút sợ hãi. "Ta nói bày Thánh Quang trận, chúng ta ở đây 8 cường giả tạo hóa thành. Nếu như ngay cả tên tiện dân này không thu thập được, còn mặt mũi nào gặp đại sư huynh?" Lê Thịnh âm trầm nói, trong lời tràn ngập sát ý cuồng bạo. Rõ, nghe thấy ngữ khí lạnh lẽo của Lê Thịnh, những cường giả vương triều Thánh Quang dùng mình một cái, chợt cắn răng thân hình kẽ động lao tới, lấy Lê Thịnh làm trung tâm, một cái trận pháp huyền ảo ngừng tụ ra. "Lê Thịnh, vương triều Thánh Quang các người còn không biết xấu hổ sao?" Thế mà này vẻ vui mừng trên mặt ba người Mặc Lăng mới hiện, lập tức tiêu tán phẫn nộ quát: "Thắng là vua, thua làm giặc, ngu xuẩn mới đi giảng giải với tu đạo." Ánh mắt dữ tợn của Lê Thịnh nhìn về Lâm Động trên bầu trời, cười lạnh nói: "Bày trận, rõ." Theo tiếng quát chói tai của Lê Thịnh vừa dứt, bên trong cơ thể bảy vị cường giả tạo hóa cảnh đại thành lập tức bỗng phát ra quang mang cường liệt. Những hào quang này tràn ra liên tiếp với nhau, nguyên lực ba động cường đại lập tức tràn ngập. Loại ba động này mạnh mẽ đến tuyệt đỉnh. Mà cảm nhận được loại ba động này, sắc mặt ba người Mặc Lăng càng khó coi. Một tạo hóa cảnh địch phong, bảy tạo hóa cảnh đại thành, đội hình như vậy dưới nếp bàn cảnh, có ai có thể chống đỡ công kích này? "Lâm Động huynh, chúng ta đi thôi." Ba người Mặc Lăng nhìn nhau một cái, ngẩng đầu nhìn về Lâm Động giữa không trung. Cục diện trước mắt chỉ e không thể lưu lại. Muốn đi không dễ vậy đâu. Lê Thịnh cười lạnh, vết máu trên mặt càng khiến cho hắn giống như ác quỷ. Thu ấn biến đổi, hào quang ngập trời tuôn ra, trực tiếp hóa thành một cái màn ánh sáng, đem mạnh thiên địa bao phủ, khóa chặt tất cả đường lui của Lâm Động. Thánh Quang trận tịnh hóa thiên địa, hào quang đầy trời ngưng tụ, cuối cùng mơ hồ hình thành một cái thánh quang trụ cực lớn, trong cột sáng ba động đáng sợ nhộn nhạo, phảng phất như vạn vật thế gian đều bị tịnh hóa. "Lâm Động, người đừng ý quá đắc ý quá sớm, bây giờ chịu chết đi." Ánh mắt Lê Thịnh điên cuồng nhìn chăm chăm Lâm Động giữa không trung, ngẩng mặt lên trời cuồng tiếu, sau đó bàn tay khẽ động, thánh quang trụ từ từ nguyên lực tám người lập tức gào thét phát ra, xuyên thủng hư không, mang theo thanh thế không thể chống đỡ hướng phía Lâm Động tràn tới. Lâm Động nhìn màn này thì trong mắt lóe lên một cái tia chấn động. Chỉ có điều, mặc dù đối diện với thế công kích ngưng tụ từ lực lượng tám người, thế nhưng hắn không có dấu hiệu thối lui, ngược lại dưới vô số ánh mắt chăm chú lần nữa sải bước ra, thanh âm lạnh như bằng vọng khắp trời: "Người hy vọng có thể báo thù, vậy ta đem nó phá hủy hoàn toàn." Tiếng quát lạnh như bằng vừa dứt, một cái cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ từ trong cơ thể Lâm Động phát ra. Nguyên lực trong thiên địa với một cái loại tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ. Mà lúc nguyên khí trong thiên địa hội tụ, Lâm Động lần nữa lần chỉ lên, sau đó chậm rãi điểm ra, trong khoảng khắc ngón tay Lâm Động điểm ra, chỗ đầu ngón tay bạo liệt một cái đạo huyết văn, từng giọt máu tươi rơi xuống. "Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, Ngũ Chỉ Động Càn Khôn." Âm thanh mang theo vô tận cổ xưa vừa dứt, bầu trời lần nữa vỡ tan, càn khôn bắt đầu rung chuyển. Chương 410: Đánh giết tất cả. Nguyên khí thiên địa sôi trào, từng đạo nguyên lực hùng hậu liên tục không ngừng hội tụ về phía Lâm Động. Dưới lực lượng ba động đáng sợ, thậm chí ngay cả bầu trời cũng run rẩy. Công kích với thanh thế như vậy trực tiếp khiến cho ánh mắt mọi người chấn động. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng được Lâm Động có thể dùng thực lực tạo hóa cảnh đại thành thúc dục tạo thành thế công đáng sợ như vậy. Lâm Động điểm ra một chỉ, chỗ vết nứt ở đầu ngón tay không ngừng nhỏ ra máu tươi. Bộ dáng này dường như cả sự cường hãn của Lâm Động cũng không thể chịu nổi một kích đáng sợ như này. Mà lúc máu tươi rơi xuống, tựa như là hư không phía trên Lâm Động đột nhiên bị mạnh mẽ xé rách. Ngay sau đó thì một cự chỉ chậm rãi phá không mà ra. Lúc cự chỉ này xuất hiện, một luồng khí tức cổ xưa tăng tốc lập tức tràn ngập khắp trời đất. Vô số đạo ánh mắt mang theo sự kinh hãi lồng đậm nhìn chăm chăm vào cự chỉ phá không mà ra. So với bốn chỉ vừa rồi, dường như nó có vẻ nội liễm hơn rất nhiều. Thậm chí ở bên trên cự chỉ không hề lấy một chút nguyên lực bất động cuồng bạo nào. Cự chỉ này lộ ra một cái loại ngang nhiên. Cái loại cảm giác này không giống như là do nguyên lực ngưng tụ mà thành, mà giống như là một cái chỉ từ thời viễn cổ xuyên thẳng tới đây. Cự chỉ ước chừng trăm trượng, trong mắt thường nhân cực kỳ khổng lồ. Chỉ có điều không hiểu tại sao lúc cự chỉ xuất hiện thì trong lòng mọi người bỗng có một cái loại cảm giác hụt hẫng. Mà lúc mọi người nhíu mày suy nghĩ thì mới giật mình, cự chỉ trước mắt này dường như vẫn chưa hoàn chỉnh. Chính xác mà nói thì nó mới chỉ được một lửa. Một lửa chỉ đến từ thời viễn cổ. Thế nhưng mặc dù chỉ nào xuất hiện một lửa chỉ, nhưng lúc nó xuất hiện, bầu trời dường như run rẩy. Loại uy áp này chỉ trong khoảng khắc liền lấn át tánh quang trận do đám Lê Thịnh tạo thành. Ta với đám người bọn chúng không thù không oán, chỉ có điều người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu như phạm ta, ta trả lại gấp trăm lần. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn vẻ biến hóa trên đám Lê Thịnh. Âm thanh lạnh lẽo cất lên giống như là tiếng sấm sét vang vọng khắp thiên địa. Mà lúc chữ cuối cùng của Lâm Động vừa dứt, ngón tay đột nhiên lăng không điểm xuống. Lập tức từ đầu ngón tay ra chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng cùng lúc đó, một lửa cự chỉ phảng phất từ thời viễn cổ cũng ầm ầm giáng xuống. Ầm ầm. Theo cự chỉ này giáng xuống, mặt đất bên dưới rực như vỡ tung tóe, từng đạo khe nứt cực lớn nhanh chóng lan ra, uy thế như thế khiến cho người ta cực kỳ khiếp sợ. Mà lúc một cự chỉ nghênh đón thánh quang trụ cường đại, thánh quang trụ bùng kích là toàn bộ lực lượng tám người Lê Thịnh ngưng tụ thành thế công, như vậy e rằng dưới liệt bàn cảnh không có bao nhiêu người chống đỡ nổi. Nhưng ít người không có nghĩa là không có. Dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú trên tường thành, hai đạo công kích trong mắt bọn hắn dường như đều mang tính chất hủy diệt. Rốt cuộc sau vài hô hấp đã va chạm vào nhau giống như là hai viên thiên thạch vậy. Trong khoảng khắc va chạm, thiên địa phảng phất cũng bị chấn động. Cuồng quang vô cùng rực rỡ bộc phát, trực tiếp đem bóng đêm xé rách, phạm vi trăm dặm trở nên giống như ban ngày. Tất cả mọi người cảm thấy trong mắt mình đau nhức, chỗ gia phong không có rằng co trong như trong tưởng tượng, cũng không xuất hiện biến hóa, bởi bọn họ chỉ thấy một loại lực lượng hủy diệt tất cả giống như chờ bàn tay, dưới một chỉ giống như từ thời viễn cổ giáng xuống. Mặc dù đám Lê Thịnh thúc giục đại trận kết hợp phát động thế công, thế nhưng vẫn như cũ không làm rung chuyển lửa chỉ này. Gia phòng giằng co trong khoảng khắc, phía trên thánh quang trụ cường đại dưới vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú vỡ ra vô số khe nứt. Những khe nứt này trên mặt đám Lê Thịnh rất cuộc hiện lên sợ hãi. Hắn thực không ngờ tập hợp 7 cường giả tạo hóa cảnh đại thành thêm một tạo hóa cảnh định phong liên thủ phát động thế công mà bị Lâm Động đánh cho tan rã. Cho đến giờ má hắn mới hiểu ra cái tên tiện dân mà hắn trước này vẫn luôn miệng khinh thường, không ngờ lực chiến đấu khủng bố mức này. Chỉ có điều lúc tâm tình xuất hiện thì dường như đã chết. Thánh quang trụ vô cùng lớn rốt cuộc chịu không nổi lực chấn động của cự chỉ, trực tiếp lộ tung dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Năng lượng trùng kích quét ra, cuồng phong trong thiên địa gào thét, khiến cho cát bay đá chạy, thậm chí tường thành chắc chắn cũng bị cuồng phong thổi quét mà trở nên run rẩy. Những người ở phía trên vội vàng vận chuyển nguyên lực ổn định thân thể. Vụt, năng lượng cuốn ra, tám người Lê Thịnh đứng mũi chịu sào, khoảng khắc này liền trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, khí tức suy nhược tới cực điểm. Không được, chúng ta là người vương triều thánh quang, người giết chúng ta sẽ đem đến phiền toái vô tận cho ngươi. Đại sư huynh của chúng ta ở Dương Thành, thực lực của hắn so với Lê huynh còn mạnh hơn, người sẽ dẫn đến một cái địch nhân mà một người không thể chống đỡ. Lúc những cường giả vương triều thánh quang vốn hung hăng vinh pháo, rốt cuộc sợ hãi tử vong, tất cả đều gào thét. Bây giờ nói tới điều này thì đã muộn. Lâm Động không hề nhúc nhích, chỉ thứ năm của hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ, không nói việc hắn có thể thu tay hay không. Cho dù có năng lượng đó, hắn cũng không làm như vậy. Tôi luyện những năm qua khiến hắn hiểu rằng nếu như thả bọn hắn ra, chỉ sợ ngày sau không ngừng tìm đến mình gây phiền toái. Muốn ngăn chặn phiền toái thì phải lòng dạ độc ác, nhân từ mà nương tay cho người khác thì tại chiến trường viện cổ căn bản không thể tồn tại. Muốn trách thì trách các người theo một cái tên sư huynh ngu xuẩn. Cự chỉ tràn ngập lực lượng hủy diệt lệnh xuống, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Mà thấy Lâm Động không hề có ý định lưu tình, đám Lê Thịnh kịch biến, chợt vội vàng thúc giục nguyên lực còn sót lại trong cơ thể ngưng tụ thành một cái màn hào quang trước mặt. Không tự lượng sức, thế vậy Lâm Động cười lại một tiếng, cự chỉ ập xuống, màn hào quang gần như phát huy không nổi tác dụng gì, trong nháy mắt vỡ tung tóe. Mặc lực ẩn chứa trong cự chỉ rốt cuộc lệ xuống thân thể đám Lê Thịnh. Âm âm, lực lượng đáng sợ như vậy trong nháy mắt khiến cho hai gã cường giả tạo hóa thành lộ tung tánh huyết vụ. Lâm Động, người sẽ phải hối hận. Người dám giết người vương triều Thánh Quang, cuộc sống người sau này giống như chó nhà có tang. Lỗ chân lông toàn thân Lê Thịnh tràn đầy huyết dịch, hắn oán độc rít gào: Đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi, người trốn không thoát đâu. Kết cục của người so với chúng ta còn thê thảm hơn vô số lần, cứ đợi mà xem. Ầm, tiếng gào thét oán độc của Lê Thịnh vừa dứt, thân thể hắn rốt cuộc không chống đỡ nổi lực lượng đáng sợ, ầm một tiếng bạo tạc. Mặt đất phẳng phất trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn thấy cường giả vương triều Thánh Quang gần như toàn bộ lộ thành huyết vụ thì cơ thể nhịn không được run rẩy. Dưới một chỉ này, một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, bảy tạo hóa cảnh định thành, ngay cả thi cốt cũng không còn. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời. Thủ đoạn như vậy khiến bọn hắn rõ ràng người trước mặt không phải là thiện nam tín nữ gì. Đắc tội với hắn, bất luận là bối cảnh thế nào, hắn xuất thủ tuyệt không nương tay. Ba người mặc lăng nhìn mặt đất lõm xuống cũng nhịn không được luốt nước bọt một cái. Những cái tên cường giả vương triều Thánh Quang không ngờ lộ tung thành huyết vụ ngay trước mặt bọn hắn. Trên tường thành, Lâm Lăng Thiên nhìn màn này thì ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Uy lực của chỉ thứ năm của Lâm Động hắn biết rõ, nếu đổi lại là hắn thì dù có sự tương trợ của nguyên thần thần bí trong cơ thể cũng e phải trọng thương bỏ chạy. Sức chiến đấu của kẻ này đã thực sự vượt qua hắn. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng Lâm Lăng Thiên càng lúc càng bành trướng. Lâm Động bây giờ sau khi trải qua đại chiến giống như là tên bay hết đà, chính là cơ hội tốt nhất ra tay. Mà lúc sát ý trong lòng Lâm Lăng Thiên tuôn tràn trên bầu trời, sắc mặt Lâm Động có chút tái nhợt, liền trở tay một cái, một cỗ hấp lực phát ra đem tám cái túi càn khôn của đám vương triều Thánh Quang hút lại. Có lẽ dù sao cũng phải thu hồi một chút tài sản, mà đối với những thứ này thì Lâm Động tự nhiên cũng coi là chiến lợi phẩm, lấy toàn bộ. Sau khi lấy túi càn khôn xong, ánh mắt Lâm Động chuyển hướng tường thành. Lúc này thấy ánh mắt hắn quét tới, người trên tường thành lập tức thối lui, dường như không ai dám trở thành người bị hắn nhìn chăm chú. Mà trong đám người thối lui, một đạo thân ảnh đứng thẳng như cũ, có điều sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, sát ý trong mắt tràn ngập lồng đậm. Lâm Lăng Thiên, không cần nhẫn nhịn nữa, tối nay dù người không động thủ thì ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Nhìn đạo thân ảnh đó nhìn chăm chăm, trong mắt Lâm Động tuôn bạo sát ý. Đối với kẻ ném đá xuống giếng hắn còn chán ghét Lâm Lăng Thiên hơn cả đám vương triều Thánh Quang, tối nay nói thế nào đi nữa cũng phải diệt trừ mối họa trong lòng này. Chương 411 ép đuổi đi. Rào rào, khi âm thanh lạnh như băng đầy sát ý vang lên, trên tường thành xung quanh Lâm Lăng Thiên cơ hồ trong chốc lát trở lên trống trải. Những người này vốn tản ra lúc này gặp phải ôn dịch chạy tuốt ra xa. Nhìn bộ dáng của Lâm Động, Lâm Lăng Thiên có ân oán không nhỏ, xem ra sau khi chứng kiến trận đại chiến trước, bọn họ hiểu rằng vẫn nên tránh xa mọi kẻ thù của Lâm Động thì hơn, nếu không chẳng may dính dáng vào thì chết không kịp khóc. Ba người mặc lăng sững người nhưng không nói gì, bọn họ biết ân oán giữa Lâm Động và Lâm Lăng Thiên. Hơn nữa hành vi của Lâm Lăng Thiên rõ ràng là muốn ngồi nhìn Lâm Động bị giết, với tính cách Lâm Động đương nhiên không bỏ qua. Tuy bọn họ đều là vương triều Đại Viêm, nhưng mà Lâm Động và Lâm Lăng Thiên coi như là đồng bọn, cũng trong lòng bọn họ đều có xu hướng ngạc về Lâm Động. Muốn bọn họ mở miệng hoặc ra tay ngăn cản là chuyện không thể, vì giữa Lâm Động và Lâm Lăng Thiên họ đã chọn Lâm Động. Nhìn những bức tường thành bỗng trống trải ở xung quanh, khóe mắt Lâm Lăng Thiên không khỏi co giật, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh lùng âm u nói: "E là bây giờ người cũng sắp hết hơi, người muốn giết ta đừng hoang tưởng." Lâm Động cười lạnh nói: "Người muốn đợi khi ta hết hơi e là rất khó." Vừa dứt lời, tâm thần Lâm Động khẽ động, một cái luồng lực thôn vệ bá đạo trào dâng, nguyên khí thiên địa xung quanh lập tức cuộn trào, cuối cùng ào ào chui vào người Lâm Động. Lượng nguyên khí này vào người Lâm Đậu lập tức bị thôn phệ luyện hóa thành nguyên lực sôi sục, lan tỏa tứ chi. Lượng nguyên lực bị tiêu hao trong trận đại chiến ban nãy nhanh chóng hồi phục như ban đầu. Lâm Đậu có thôn phệ tổ phù, chỉ cần dồi dào tích lực, hắn cơ hồ như cái máy chiến đấu không biết mệt mỏi, muốn đợi nguyên lực của hắn vì chiến đấu mà hết e rằng không dễ dàng. Cùng với lượng lớn nguyên lực vào cơ thể, dính mắt kinh ngạc khí tức Lâm Động một lần nữa bùng lộ, tuy nhất thời không thể đạt tới mức đỉnh phong nhưng mà cũng hồi phục với trạng thái bình thường. Khả năng hồi phục thật đáng sợ, nhìn cảnh tượng đó không ít người đều giật mình kinh ngạc. Tốc độ hồi phục đáng sợ cộng với lực chiến đấu mạnh mẽ kia, chả trách mà dù Lâm Động chỉ có tạo hóa cảnh đại thành nhưng có thể giết chết được cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Trên tường thành, Lâm Lăng Thiên cũng cảm nhận được Lâm Động đang hồi phục nhanh chóng khí tức, sắc mặt lập tức tối sầm lại, mọi tính toán của hắn lại trở thành công cốc. Lâm Lăng Thiên, cút ra đây chịu chết! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, không cho Lâm Lăng Thiên chút thời gian nào. Chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt một cái luồng nguyên lực hùng hồn nương tụ thành một cái kim đài chói mắt, rồi nhằm thẳng Lâm Lăng Thiên trên tường thành lao tới. Thấy Lâm Động ra tay, ánh mắt Lâm Lăng Thiên tối lại, thân hình khẽ bay khỏi tường thành, tung ra một quyền mang theo kình phong cuồng mãnh về phía kim đài. Thấy Lâm Lăng Thiên bay tới, Lâm Động dùng Thái Thanh Du Thiên Bộ biến thành một cái làn khói xanh, mang theo thế công hùng hồn tấn công về phía Lâm Lăng Thiên như vũ bão. Bùm bùm. Thấy Lâm Động tấn công, Lâm Lăng Thiên cũng nghiến răng thúc giục toàn bộ nguyên lực trong cơ thể lao thẳng tới Lâm Động. Hai bàn tay giao ra biến thành vô số đạo tan ảnh, gây ra những cái tiếng lộ châm đục trên trời. Chớp mắt hai người đã tung chiến đến mấy chục lượt, nguyên lực lan tỏa mạnh mẽ khắp nơi, tất cả ánh mắt tập trung nhìn lên trời. Hai người không hề rơi vào trạng thái giằng co. Dưới thế công như vũ bão của Lâm Động, dù Lâm Lăng Thiên cố gắng hết sức chống chọi vẫn là dần dần bị thụt lùi, khí thế của Lâm Động áp chế hoàn toàn. Mà điều này mọi người cũng không thấy lạ, trước đó Lâm Động quả thật là một mình chống tám đại cường giả của vương triều Thánh Quang, cuối cùng giết chết hết bọn chúng. Chiến tích như vậy dùng hai chữ kinh hãi để hình dung. Trong khi đó Lâm Lăng Thiên chẳng qua là tạo hóa cảnh đại thành, chống chọi trực diện thế này sao là đối thủ của Lâm Động. Ầm, trên trời nắm đấm tựa như là sơn nhà quanh kích thẳng vào hai cánh tay đan chéo trước ngực Lâm Lăng Thiên, sức mạnh hùng hãn bộc phát đánh cho Lâm Lăng Thiên bay đến trăm thước, cuối cùng mới loạn choạng đứng dậy. Lúc ta mới chỉ là bán bộ tạo hóa đã ép được người thảm hại tới mức đó, nay ta đã là tạo hóa cảnh đại thành cùng cấp với ngươi, ngươi vẫn hoang tưởng muốn đấu với ta. Đánh bay Lâm Lăng Thiên xong, Lâm Động cười lạnh nói, trải qua vô vàn cuộc khổ tu, thực lực bề ngoài của Lâm Động hiện giờ không thua kém Lâm Lăng Thiên, còn lực chiến đấu thì lại là vượt xa Lâm Lăng Thiên. Lâm Lăng Thiên muốn đánh bại Lâm Động gần như là nằm mơ giữa ban ngày. Gọi đạo nguyên thần trong người ngươi ra, nếu không e rằng nơi đây chính là lời chôn thân của Lâm Lăng Thiên ngươi đấy. Vừa dứt lời, Lâm Động vung tay lên, một đạo hắc quang bắn ra từ bàn tay biến thành ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên đầu Lâm Lăng Thiên. Vút, Trọng Ngục Phong vừa hiện, một cái đạo hắc quang bao trùm lấy Lâm Lăng Thiên. Bị hắc quang bao trùm, Lâm Lăng Thiên cảm giác cả cơ thể chịu lặng giống như rơi vào đầm lầy, thân hình vốn mẫn tiệp giờ trở nên vô cùng chậm chạp. Khi mà Lâm Lăng Thiên chậm lại, Lâm Động vung tay lên, một cái đạo thôn phệ lực hút thành một cái lỗ đen xuất hiện trước Lâm Lăng Thiên. Một cái sức mạnh thôn phệ vô cùng mạnh mẽ bùng phát ngay lúc đó. Chính lúc đó Lâm Lăng Thiên bỗng nhận thấy cơ thể hắn không ngừng hạ thấp, bất luận vùng gãy thế nào cũng chẳng tác dụng. Trọng Ngục Phong ở trên và hố đen bên dưới tạo thành một cái nhà lao kỳ dị, trong đó trọng lực và lực thôn phệ cơ hồ khiến cho sức chiến đấu của Lâm Lăng Thiên về con số 0. Với kỳ chiêu của trọng lực, Trọng Ngục Phong và hố đen, Lâm Lăng Thiên đã không còn sức kháng cự. Lâm Động cũng không khách khí, nắm tay một cái, thiên ngạc thương hiện ra biến thành một đạo hàn quang vô cùng sắc bén bắn thẳng về phía Lâm Lăng Thiên. Mức độ sắc bén của thiên ngạc cốt thương ngay cả địa mà hạt cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không chứng cự chống cự nổi. Nếu như chúng đòn thì Lâm Lăng Thiên chắc chắn là bị đâm thủng người. Lâm Lăng Thiên cũng hiểu rõ điều đó, mắt hắn ánh lên sự kinh hoàng, vội vàng thúc giục nguyên lực. Nhưng mà cái nhà lao này ở bên trong, sự vận chuyển và ngưng tụ nguyên lực cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Vút, khi Lâm Lăng Thiên đang giãy giụa phản kháng thì thiên ngạc cốt thương lao tới như tia chớp, hàn khí lạnh lẽo. Chỉ còn cách Lâm Lăng Thiên hơn chục trượng thì phần áo trước ngặt ngực hắn bị xé rách tan. Mục sư, vào thời khắc sinh tử cuối cùng, Lâm Lăng Thiên cũng hét lên. Ầm, với tiếng hét của Lâm Lăng Thiên thì một cái đạo ánh sáng xám bùng phát từ cơ thể của hắn. Những cái tia sáng này ngưng tụ bên ngoài Lâm Lăng Thiên, mơ hồ hình thành lên một cái thân ảnh tựa như hư vô. Keng, Khi hư ảnh đó xuất hiện, nó giơ tay lên bắt lấy. Từ đầu ngón tay một cái luồng xám mạnh mẽ xuyên thủng cái lớp tủ túng, đâm thẳng vào thiên ngạc cốt thương khiến nó bật ra. Cuối cùng cũng ra rồi hả? Nhìn hư ảnh bao trùm Lâm Lang Thiên, ánh mắt Lâm Động trở lên băng lãnh. Mục sư, giết hắn đi! Lâm Lang Thiên gào lên phẫn nộ. Thảm hại trong tay Lâm Động với hắn quả thực là sự sỉ nhục. Phải biết rằng năm đó trước mặt hắn, Lâm Động chỉ là con sâu cái kiến. Lúc trước Lâm Lang Thiên thậm chí sát tâm cũng không có, vì hắn cho rằng căn bản không đáng cho hắn ra tay. Đương nhiên tới giờ thì Lâm Lang Thiên vô cùng hối hận. Không chỉ một lần hắn nghĩ, nếu như quay trở lại trước đây khi ở cổ mộ phủ thì hắn ắt sẽ tát chết Lâm Động ngay tức thì. Chỉ có điều dù hối hận thế nào thì thế gian này cũng chả có thuốc chữa hối hận. Con sâu cái kiến trước mặt hắn hồi đó nay đã trở thành kẻ nắm giữ sinh tử của hắn rồi. Giờ ngươi không phải đối thủ của nó, đi. Nhưng mà đạo hư ảnh nhìn chăm chú Lâm Động, quát lên một tiếng trầm đục, tóm lấy Lâm Lang Thiên, cố gắng phá vỡ lớp lao ngục lùi về phía sau. Mục sư hiểu trong người Lâm Động cũng có sự tồn tại không hề thua kém mình. Dù lão có ra tay toàn lực thì cũng không thể giết được Lâm Động. Nếu đã thế thì việc gì phải phí công. Nghe mục sư nói thì toàn thân Lâm Lang Thiên run rẩy. Quả thực hắn không thể ngờ mình có ngày bị Lâm Động ép thành tình trạng thê thảm thế này. Muốn chạy đâu có dễ thế. Thấy mục sư định đi thì ánh mắt Lâm Động tối lại, điểm một cái trong không trung, nguyên lực lập tức ngưng tụ thành một ngón tay khổng lồ oanh kích đến Lâm Lang Thiên. Nhưng khi sắp tới Lâm Lang Thiên thì đạo hư ảnh bỗng biến mất, xuất hiện chỗ cách đó mấy chục trượng, tránh được công kích. Lâm Động quả thực người đã khiến người khác không thể ngờ, nhưng không thể giữ ta lại được. Dù sự tồn tại trong cơ thể người ra tay thì cũng không thể đợi lần sau gặp lại, đó chính là ngày cuối cùng của người đấy. Trân trọng thời gian đi, ha ha. Hư ảnh biến mất trong màn đêm với tốc độ cực nhanh đến kinh ngạc. Tiếng cười của hắn vẫn vang vọng. Lâm Động lạnh như băng nhìn về phía Lâm Lang thì biến mất cũng không biểu hiện sự phẫn nộ gì. Hắn biết thực lực đạo nguyên thần này rất mạnh. Nếu như đánh thật với thực lực Lâm Động, tuy không sợ nhưng mà dù liên thủ với Tiểu Điều và Huyết Yêu Khôi trợ giúp cũng khó giết được đạo nguyên thần kia. Hành động đó của hắn chẳng qua là muốn ép đuổi Lâm Lang Thiên mà thôi. Lâm Động chậm chậm nắm chặt nắm đấm, hạ giọng cười lạnh. Có điều đợi lần sau có lẽ người không thoát thân dễ như vậy đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.